Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1279 Bella nhược điểm. Bella trong lòng ý niệm hết đợt này đến đợt khác, không ngừng cân nhắc hai người gian thực lực có thể chiến, cũng cần thiết chiến, hơn phân nửa đánh không thắng, nhưng không đánh lại không được, muốn nói sợ. Nàng thật đúng là không phải rất sợ. Lúc này Oblivion cho nàng mang đến chính là không thoải mái. Cảm thấy chính mình bị đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cái này làm cho kiêu ngạo Bella phi thường khó chịu. Nhưng sợ hãi là không có nhiều ít, đối phương có thể đánh bại nàng, nhưng tuyệt đối giết không được nàng. Hai bên đồng cấp, Oblivion cho nàng mang đến sợ hãi thậm chí không bằng xuyên qua chi sơ đối phó Maya tử thần. Đối mặt Maya tử thần thời điểm nàng không hề chống cự chi lực. Hiện tại đối mặt Oblivion đâu? Đối phương so nàng cường không giả. Nhưng không đánh cái 7-8 năm thời gian, Oblivion cũng áp chế không được nàng. Nàng cho rằng Oblivion như vậy trăm phương ngàn kế chế định ra tới kế hoạch, khẳng định không phải làm một cú. Nàng lo lắng chính là đối phương chuẩn bị nào đó tuyệt sát, mà không phải thương lượng trực tiếp chiến đấu. Oblivion kế tiếp nói cũng làm nàng trong lòng trầm xuống. Vị này âm thầm kế hoạch hết thảy vũ trụ thần linh phi thường có kiên nhẫn bộ dáng. Ta nữ nhi, còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có, thỉnh ngươi đi dung hợp Heart of the Universe, đi hướng toàn trí toàn năng, cũng đem đa nguyên vũ trụ mang nhập chung kết đi. Ta chờ đợi cái này đáp án chờ đợi hàng tỷ năm. Đa nguyên vũ trụ là hoàn toàn lâm vào hư vô, vẫn là tòa án phía sau cái kia tồn tại ra tay ngăn trở? Ta quá muốn biết đáp án. Ta hy vọng ngươi động tác có thể mau một chút, ha. Ngươi ở nói bậy gì đó. Bella đã có một ít phỏng đoán. Hàng tỷ cái ý niệm không ngừng ở chính mình tâm linh thế giới tìm tòi. Ngươi cho rằng ta là cái ngốc tử? Vẫn là nói ngươi ở ta tâm linh chung chôn xuống cái gì che giấu sâu đậm ý niệm? Oblivion một bức ngươi nói đúng bộ dáng. Không sai, làm tận mắt nhìn thấy ngươi đi bước một trưởng thành lên lão gia hòa. Ở ngươi sâu trong tâm linh mai phục một ít ám chỉ. Này không phải thực dễ dàng sự sao? Ta nữ nhi, đây là vận mệnh của ngươi, theo vận mệnh cái này từ buột miệng thốt ra. Oblivion đỉnh Lara gương mặt, sử dụng Bella cực kỳ quen thuộc tâm linh chấn bạo. Một kích đánh vào nàng tâm linh trên thế giới, loại trình độ này tâm linh chấn bạo đối với Bella kia, có thể bao trùm toàn bộ đa nguyên vũ trụ tâm linh thế giới tới nói, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chính là này bé nhỏ không đáng kể một tia linh năng, lại ở nàng tâm linh thế giới nhấc lên sóng to gió lớn, tâm linh hòn đá tảng ở nhanh chóng sụp đổ. Phi hiện thực thế giới từ trung tâm chỗ bắt đầu vỡ vụn. Đại lượng kim sắc linh năng từ giàn giáo thượng thoát ly. Oblivion thanh âm ở Bella bên tai vang lên, người là chiến tranh thắng bại tính quyết định nhân tố. Vũ khí là quan trọng nhân tố, bộ đội đặc chủng tác dụng là cái gì? Tập kích quấy rối phá hư, ám sát bắt cóc, địch hậu trinh sát, hiện đại kỹ thuật cao chiến tranh đem quay chung quanh tin tức siêu tập, xử lý, khai phá, phòng hộ mà triển khai. Oblivion dùng cùng Bella hoàn toàn tương đồng ngữ khí, âm điệu cùng ngữ tốc niệm tụng nàng viết ở quân sự làm trung nguyên văn. Này đó nguyên văn giống như là một thanh đem chìa khóa, vòng qua phòng ngự nghiêm mật từng đạo phòng tuyến, từ trung tâm chỗ xuống tay, đem vô số thuộc về Oblivion ý thức mang nhập nàng tâm linh thế giới. Đối với người thường tới nói, chỉ là thường thường vô kỳ lời nói như là một thanh đem búa tạ. Mỗi một kích đều sẽ ở Bella tâm linh thế giới tạo thành khủng bố động đất. Bella đầy mặt dãy giụa. Nàng tâm linh thế giới bị Oblivion dựa vào này vài câu khinh phiêu phiêu nói rút ra đại lượng hòn đá tảng, tâm linh phòng tuyến toàn diện thất thủ. Tự nhận phòng thủ kiên cố thế giới bị đánh đến khắp nơi lọt gió. Vô số thuộc về Oblivion ý niệm ở khiến cho nàng khuất phục. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Bất quá này cũng bình thường. Tương đối với Morgan, Thanos bọn họ, ngươi nhân sinh chi lộ kỳ thật mới vừa bắt đầu. vẫn là khiếm khuyết không ít kinh nghiệm a. Một cái nhỏ bé sai sót là có thể hủy diệt ngươi toàn bộ. Nếu có kiếp sau nói, nhớ kỹ, một ít tiểu mau bệnh có thể tránh cho nói vẫn là muốn tránh cho a. Oblivion có thể cảm giác đến Bella sức chống cự càng ngày càng thấp, tâm linh thế giới toàn bộ hỏng mất. Đang ở dựa theo hắn thiết tưởng bắt đầu nào đó chuyển biến, khống chế là bước đầu tiên. Chuyển biến là bước thứ hai. Cái này khống chế không phải tâm khống. Oblivion đối với OAA nhận chi kỳ thật không thể so người xuyên Việt kém nhiều ít. Hắn dốc sức hàng tỷ năm. Cần phải có người thế chính mình tới đỉnh bao. Mà không phải chính mình trần ra trận. Có thể thượng hắn đã sớm thượng. Hà tất chuẩn bị nhiều năm như vậy đâu, hắn yêu cầu Bella ở có tự mình ý thức thời điểm tiến hành nào. Đó chuyển biến, việc này làm lên phi thường phiền toái. Bella tự thân liền đại biểu đa nguyên vũ trụ tâm linh chi lực tối cao trình độ. Oblivion nếu không có nhiều năm chuẩn bị, lợi dụng Bella nhỏ yếu thời kỳ ở nàng tâm linh chung gieo kia một cái ám chỉ. Hắn tuyệt đối vô pháp khống chế một cái cùng hắn đồng cấp tồn tại, biện pháp tốt nhất chính là lừa. Dối Bella chính mình đi lên lấy Heart of the Universe. Hiện tại lại khống chế lại chuyển biến. Kỳ thật đã kém cỏi, nhưng hắn cũng có thể tiếp thu kết quả này. Hàng tỷ năm chuẩn bị. Hắn vì thế làm vô số dự án. Trước mắt biến số cũng ở đoán trước giữa, thần phục đi. Ta nữ nhi, ngươi hết thảy đều ở ta đoán trước giữa. Vì cái gì còn muốn phản kháng đâu? Ngẫm lại ngươi toàn trí toàn năng chi lộ. Này không phải ngươi trong khoảng thời gian này ngày đêm tơ tưởng kết quả sao? Đi thôi, vươn ngươi tay. Heart of the Universe liền ở ngươi trước mắt. Chúng ta cùng nhau nghênh đón hư vô. Có lẽ chúng ta còn có thể càng tiến một tầng. Toàn trí toàn năng lúc sau là cái gì tình cảnh? Ta thật sự rất tưởng biết. Oblivion vẫn luôn ở nàng bên tai nói chuyện. Bella tâm linh thế giới giống như là một cái bị nội ứng bán đứng mà phá khai rồi cửa thành vương đô. Nội ứng đoạt môn, địch nhân cuồn cuộn không ngừng mà vọt tiến vào, nàng ý đồ chống cự. Nhưng tình thế cực độ bất lợi, nàng chính mình tín niệm vẫn luôn ở đại biên độ giảm xuống, nàng kiêu ngạo không cho phép chính mình thua, nhưng lý trí lại ở nói cho nàng. Nàng đã thua, thua thất bại thảm hại ở tất cả bất đắc dĩ hạ. Nàng không thể không làm ra lấy hay bỏ ca, một tiếng giòn vang. Thật giống như có thứ gì bị dùng sức bóp nát giống nhau, mênh mông tâm linh chi lực trống rỗng xuất. Hiện, nguyên bản rách nát bất kham tâm linh thế giới nháy mắt được đến chữa trị. Tâm linh Hải Dương không hề tiến hành nhất nhất phân biệt. Mà là thổi quét những cái đó hoặc hữu ích hoặc có hại tâm linh mảnh nhỏ. Toàn bộ mà ra bên ngoài hướng. Như vậy một chút đánh sâu vào khiến cho Bella tâm linh thế giới co lại 1/3. Đại giới không thể nói không lớn, nhưng cũng thuận thế đem Oblivion ý thức đuổi ra tới, thình lình xảy ra biến cố làm Oblivion sửng sốt. Tại tâm linh cái này lĩnh vực, đơn luận tạo nghệ nói hắn vẫn là kém Bella một đường. Hắn muốn nghiên cứu đồ vật, muốn nắm giữ tri thức quá nhiều. Tại tâm linh phương diện không có Bella như vậy chuyên nhất, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Đi, liền thấy Bella đầy mặt thống khổ. Trong cơ thể siêu việt thần lực ở lấy một cái không bình thường biên độ sôi trào. Tay nàng trưởng gian, càng là bắt lấy một cái đã bị bóp nát màu bạc quang đoàn, Bella cắn chặt răng. Từng câu từng chữ mà nói. Kỳ địch lấy nhược, đem chính mình nhược điểm bại lộ ra tới. Sau đó dẫn tới các ngươi này đó đại thông minh tới công kích. Có phải hay không có điểm ngoài ý muốn? Còn cảm thấy ta binh pháp buồn cười sao? Ngoặc kép, hết chương.